Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, nhất tiễn song điêu. Bè lũ su nịnh, hai cái đường kiếm tự mình phỏng đoán địch nhân dục muốn đối phó hắn động cơ. Đều có Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người ở bên trong. Hai người này, đường kiếm đều là làm dự định muốn thu thập. Nhưng hai người này đều là tứ tinh chế thể sư, lông cánh đầy đủ, thực lực cường đại, nghĩ muốn giết chết là không thể nào. Có thể giết người Chu Tâm, giết một người chưa hẳn muốn xử lý hắn, có đôi khi khiến một người bản tính thất bại thân bại danh liệt. Tiến hành trên tinh thần đả kích, cũng là ý đồ không tồi. Đường kiếm rời đi hố trời thời điểm, cũng đã thông qua từ Nana. Đường Mạt Huyên đám người tin tức đường đi, làm tới đại lượng tình báo, lại thông qua Tôn Nghệ Huỳnh điều tra đến tin tức đường đi. Đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng, liền đợi đến đi áp dụng, hắn điều động từ Nana đi từng nhà thăm viếng những ông chủ kia. Trường nghĩ tê liệt những người này, đem mặt đưa qua khiến cái này người đánh, càng là nhân cơ hội xâm nhập hiểu rõ những người này tính cách. Về phần nói cho bọn hắn sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, đó chính là thí thoại. Như Thái Đức cùng Hồ Chìm hai người chỉ là tự phát khởi ý đối phó đường kiếm. Như vậy đường kiếm tự giác còn là rất khó thu thập hai người này. Nhưng hai người này triệu tập tề mãnh bọn người đối phó hắn thời cơ cũng quá xảo hợp. Đúng lúc tại hắn bị ám sát một khắc này, kỳ tích chế thể phòng bên này liền bị những người này đả kích. Vậy thì đưa tới đường kiếm hoài nghi, nếu như hai người này đều là cùng bát liên lạc qua, là liên thủ với bát tới đối phó chèn ép hắn, như vậy muốn đối phó hai người này liền muốn đơn giản rất nhiều. Đường kiếm tại cùng từ Nana thông tin kết thúc về sau, liền đã sử dụng bách biến cự tinh thể ngụy trang thành một cái thông xuống nước nói thợ máy. Liền thừa cơ xâm nhập vào Thái Đức nhị nãi trong nhà thông xuống nước nói. Căn cứ điều tra đến tình báo, Thái Đức như không đại sự, cơ hồ mỗi tuần thứ bảy đều sẽ tới nhị nãi trong nhà ngủ một đêm. Phi thường yêu thích cái này nhị nãi, đây không đáng gì đại sự. Muốn thông qua Thái Đức bao nhị nãi thậm chí tam nãi khiến cho thân bại danh liệt là không thể nào. Thẻ bài thế giới cường giả vi tôn. Cường giả thật là có quyền lợi hưởng thụ càng nhiều nữ nhân phục vụ. Không có ai sẽ coi đây là hổ thẹn. Bất quá đường kiếm hỗn đến thông xuống nước nói. Có thể không phải là vì đem chủ ý đánh trên người Thái Đức. Chủ yếu cũng là vì nhìn một chút Thái Đức nhị nãi. Có đôi khi có thể khiến nam nhân nói chuyện. Chưa chắc là nữ nhân. Nhưng có thể làm một cái háo sắc nam nhân nói chuyện. Vậy cũng chỉ có thể là nữ nhân, bị Thái Đức bao dưỡng nhị nãi là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ. Nàng dáng người cực kỳ mỹ lệ, lớn nhỏ phù hợp 36C, nhưng phi thường trạch, rất ít từ nhỏ phân biệt ra. Nhưng mà vừa vặn trận này nhị nãi trong nhà xuống nước nói chặn lại. Tại tiểu khu treo nhu cầu sửa chữa vật nghiệp tờ đơn. Đường kiếm rất nhẹ nhàng đã tìm được vật nghiệp thợ máy. Lấy một chương rất bình thường tinh thần hệ liệt thẻ bài thôi miên. Liền ngụy trang thành thân phận của đối phương. Quang minh chính đại tới cửa tu xuống nước nói. Chuyện kế tiếp liền phi thường đơn giản. Đường kiếm trên thứ bảy cửa tu xuống nước nói. Vừa vặn Thái Đức hôm nay cũng đi tới nhị nãi trong nhà. Như thế cái tam tinh thẻ sư. Tứ tinh chế thể sư, tại đường kiếm tận lực ngụy trang phía dưới, căn bản cũng không từng phát hiện đường kiếm mánh khóe. Có lẽ cũng là đối phương căn bản không thèm để ý đường kiếm như thế một người thợ bảo trì máy móc. Lại hoặc là lấy đối phương lực lượng tinh thần, không tận lực vận dụng thẻ bài là căn bản thấy rõ không được đường kiếm ngụy trang. Ai lại sẽ tận lực đi vận dụng một tấm thẻ bài không hiểu thấu thăm dò bên người một cái thợ sửa chữa phó đâu, chí ít Thái Đức không phải như vậy kín đáo người, Đường Kiếm tại một cái phòng đồng thời gặp được Thái Đức nhị nãi cùng Thái Đức bản nhân. Kế hoạch của hắn bước then chốt cái này liền đã đại công cáo thành. Đường Kiếm cấp tốc điệu thấp rời đi. Sau đó, Đường Kiếm liền tiến vào mộng cảnh, trực tiếp lựa chọn phụ thể tại Thái Đức nhị nãi trên thân. Ngụy trang thành nữ trang đại lão bắt đầu lời nói khách sáo. Cứ việc không phải lần đầu tiên phụ thể trên người nữ nhân. Nhưng Thái Đức nhị nãi là thật tao a, quả thực thâm bất khả trắc. Đường Kiếm phụ thể đi vào nháy mắt hơi kém liền không có quỳ. Bởi vì phụ thể đi qua sau, hắn liền cảm giác giữa hai chân kẹp lấy một cái quái gì. Món đồ kia còn tại chấn động, đó là đương nhiên sẽ không là tiểu thủy súng, mà là một cái biết nhảy nhỏ đồ chơi. Có thể lại có người giữa ban ngày không có làm chuyện khác, liền nhét một cái chơi như vậy ý nhi chơi chính mình. Lúc ấy Đường Kiếm liền run chân, về sau lời nói khách sáo quá trình liền càng là rất khuất nhục. Đường Kiếm cực kỳ không thích ứng, phụ thể tại trên người một nữ nhân bộ một cái nam nhân. Thế tất là muốn bán rất nhiều nhan sắc, nhưng mà quá trình mặc dù rất khúc chiết, có thể kết quả sau cùng vẫn là khiến Đường Kiếm cảm thấy hết sức hài lòng lại phẫn nộ. Thái Đức cái này tham lam gia hỏa, đích thật là bởi vì kỳ tích chế thẻ phòng đối với Giang Bắc thành phố thị trường lũng đoạn sung kích, mới bắt đầu nhịn không được muốn nhằm vào kỳ tích chế thẻ phòng động thủ. Có thể kỳ thật ban đầu Thái Đức cũng liền ngẫm lại, không nghĩ tới động thủ thật. Dù sao Đường Kiếm người thanh niên này chế thẻ sư cũng bối cảnh không đơn giản. Thật tổ chức một nhóm người đi chèn ép kỳ tích chế thẻ phòng, đó chính là hoàn toàn đem người vào chỗ chết đắc tội. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, có một cái xa lạ truyền tin thẻ hào liên hệ với Thái Đức, cáo chi Đường Kiếm lập tức liền phải chết, đem sẽ gặp phải tứ tinh sát thủ Liệp Ưng ám sát. Nếu như muốn chèn ép kỳ tích chế thẻ phòng, đây chính là một lần cực vì thích hợp cơ hội. Mới đầu Thái Đức tự nhiên giật nảy cả mình, trực tiếp giả bộ hồ đồ. Nhưng cái kia thông tin người liền chỉ nói một câu, cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Sau đó liền treo thông tin, rốt cuộc liên lạc không được. Thái Đức là cái hạng người gì đâu? Người này mặt ngoài khoan hậu, kỳ thực tham lam âm hiểm. Có thể nói liên hệ Thái Đức người đã đem Thái Đức loại tính cách này hoàn toàn phỏng đoán thấu. Lúc này mới nói thẳng ra Đường Kiếm phải chết rung động tin tức, đồng thời tùy theo Thái Đức đi tiêu hóa. Bởi vì tham lam Thái Đức căn bản là không cách nào kháng cự dạng này một cái lớn tốt cơ hội a. So với Thái Đức, hồ chìm đó chính là càng tham lam một người, mà lại xúc động tính nôn nóng, tự phụ lại cuồng vọng, dùng cái mông cũng có thể đoán được. Thông tin người cũng tại đồng thời liên hệ hồ chìm, căn bản không ngồi yên. Hồ chìm nhịn không bao lâu, liền bắt đầu cổ động dưới trướng hợp tác những ông chủ kia đối với kỳ tích công ty tiến hành chèn ép. Quản hắn Đường Kiếm đến cùng cuối cùng biết hay không chết. Dù sao chỉ muốn biết Đường Kiếm phải ngã nấm mốc, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đây chính là lớn thời cơ tốt. Bản còn có chút ngờ vực vô căn cứ do dự Thái Đức nhìn thấy hồ chìm đều động thủ, lập tức nhớ tới thông tin người nói câu nói kia, chỗ nào còn ngồi được vững, lập tức nhịn không được muốn động thủ. Cái này cũng liền tạo thành hai bên này liên hợp cùng một chỗ chèn ép kỳ tích chế thẻ phòng cục diện. Về phần ngoài ra còn có ba tên Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự vì sao không có tham dự vào. Tự nhiên cũng là cái kia ba gã chấp sự không phải dễ gạt như vậy. Tính cách, lòng dạ đều không phải dễ kích động loại hình nguyên do. Đường Kiếm điều tra đến nơi đây lúc, đã cơ bản rõ ràng trước mắt những tình thế này hình thành kỹ càng nguyên do. Cứ việc còn không cách nào triệt để xác định liên hệ Thái Đức người là ai, nhưng cũng cơ bản có thể phán định là Bát. Dù sao thuê hung tới giết hắn chính là Bát sai Sử Mịch Lạc làm. cái này có thể nói thật sự là đem mượn đao thủ đoạn giết người dùng đến cực hạn. Mượn Mịch Lạc tay, xử lý hắn, lại mượn Thái Đức cùng Hồ Chìm hai cái tham lam ngu xuẩn tay. Chèn ép kỳ tích chế thẻ phòng, có thể nói nhất tiễn song điêu, làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Rất nhiều chuyện liền muốn dễ làm nhiều, muốn triệt để cả đổ Thái Đức cùng Hồ Chìm. Thời gian ngắn đó là không có khả năng, nhưng biết hai người này là bởi vì biết được Đường Kiếm muốn chết tin tức sau liền lập tức đối với kỳ tích chế thẻ phòng động thủ đầu này tin tức, liền đủ để khiến hai người này sợ ném chuột vỡ bình. Lập tức đình chỉ đối với kỳ tích chế thẻ phòng tất cả xa lánh đả kích. Đường Kiếm cùng ngày liền lặng lẽ liên hệ Hà Đông Trầm. Lại từ Hà Đông Trầm liên hệ Hoàng Hồ. Trước mắt Giang Bắc căn cứ khu, chân chính có thể không đếm xỉa đến đồng thời đáng giá tín nhiệm có thể đến giúp hắn người. Cũng chỉ có hai người này. Hà Đông Trầm sớm liền biết được Đường Kiếm chết tại hố trời tin tức. Nhưng hắn không tin, không những hắn không tin, Bạch Lạc cũng không tin. Nhưng trên mạng truyền đi xôn xao, Đường Kiếm lại một mực liên lạc không được. Hai người này cũng không khỏi là có chút lo lắng. Bạch Lạc lo lắng Đường Kiếm, kia là ra vì loại nào đó tình cảm lên men sau tâm lý. Hà Đông Trầm lo lắng Đường Kiếm, lại là tiếc hận cái này nhân tài. Đường Kiếm bỏ mình tin tức đã ở trên mạng truyền bá hai ngày. Càng diễn càng thật, cứ việc ẩn sát bên kia Liệp Ưng còn chưa giao phó nhiệm vụ. Nhưng Đường Kiếm cũng xác thực mất liên lạc, ngay cả Vạn Lệnh đều tại Ngọc Kinh học phủ phát ra gầm thét. Rất nhiều người đều nghe được, vậy thì càng làm cho người ta vững tin. Đường Kiếm có lẽ giữ nhiều lành ít, bởi vậy, khi loại tình huống này, Đường Kiếm đột nhiên tìm tới Hà Đông Trầm lúc, đem Hà Đông Trầm giật nảy mình. Người tiểu tử này hiện tại có khả năng a lặng lẽ lẻn vào đến trong nhà của ta chờ ta, còn kém chút mà để ta cũng không phát hiện. Vừa mới ta nếu là xuất thủ trọng điểm, ngươi khả năng liền chết. Hà Đông Trầm nhìn thấy Đường Kiếm lúc là trong nhà gặp được Đường Kiếm vậy mà lẻn vào đến trong nhà của hắn, mà lại tại hắn vào nhà sau đều không có ngay lập tức phát hiện Đường Kiếm. Đến phát hiện lúc, Hà Đông Trầm giật mình đều chuẩn bị xuống tử thủ. Kết quả phát hiện là Đường Kiếm cũng liền lập tức thu tay lại. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, lão Hà, ta cũng có thể làm cho Liệp Ưng gãy kích, để ngươi không có phát hiện ta cái này cũng không tính là gì. Hà Đông Trầm khí cười, ta nhìn tiểu tử ngươi hiện tại là bành trướng, còn gọi ta lão Hà, để Liệp Ưng gãy kích. Có thể từ Liệp Ưng trong tay trốn về đến coi như ngươi không tệ. Cái này gần nhất trên mạng đều đang đồn ngươi chết. Ta còn muốn lấy chết cái tai họa rất tốt. Chuẩn bị chúc mừng đâu. Liệp Ưng thật bị ta giết. Đường Kiếm nói. Hà Đông trầm mắt trợn trắng. Lan, ngươi muốn ăn đòn. Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện. Đừng cả ngày thổi phồng. Ngươi không chết tìm ta chỗ này miêu muốn làm gì. Đường Kiếm im lặng, ta giết Liệp Ưng rất không nên sao? Ta cũng rất mạnh tốt a. Ta nói chuyện vậy mà cũng không ai tin rồi. Có người muốn hại ta. Ta tìm ngươi cùng Hoàng Chi Phủ xé ra hồ chuẩn bị cho bọn hắn một kinh hỉ. Đường Kiếm lười nhác, cùng Hà Đông Trầm so đo. Trực tiệt khi nói, Hà Đông Trầm kinh ngạc. Tìm chúng ta xé ra hồ. Chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi nói là kỳ tích chế thẻ phòng. Cái kia thật có lỗi chúng ta không giúp được ngươi. Cứ việc chúng ta cũng biết đây là có người ở trong tối tính ngươi. Nhưng người khác kia là Dương Mưu. Là các ngươi chế thẻ phòng khách hàng tìm các ngươi gây phiền phức. Chúng ta thế nào giúp ngươi? Nói cho cùng đây là ngươi dung hợp thẻ có thiếu hụt. Đường Kiếm nói, có người lạm dụng tư quyền. Bè lũ su nịnh. Cùng bát liên hợp lại giết ta, còn muốn mưu đoạt tài sản của ta, không biết cái này có tính không là xem mạng người như cỏ rác. Về phần nói ta dung hợp thẻ có thiếu hụt, ta làm sao không biết đâu. lập tức chúng ta kỳ tích công ty thành lập, liền sẽ mặt hướng rộng khách hàng lớn quần chúng công khai thử thẻ. Làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.